Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 15, ta cùng với ác quỷ, chương 15 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 15, Tấn Thiên Hào mang theo bí thư vào cửa thời điểm, Văn Kiều đang ở thí lễ phục, nàng ăn mặc một cái màu trắng váy dài, bên hông dùng màu đen khoan thúc eo buộc chặt, phác họa đến nàng vòng eo vô cùng tinh tế. Mà hắc bạch hai sắc phối hợp, đơn giản hào phóng, lại nói không nên lời cao quý lãnh diễm ni nàng một đầu tóc dài bàn khởi. Chỉ đeo một đôi chân châu khuyên tai, đơn giản không làm phức tạp tân trang bộ dáng, càng phụ trợ ra nàng vành tai xinh đẹp, còn có độ cung hoàn mỹ cằm, cùng với thon dài thẳng thắn cổ, hình dạng xinh đẹp xương quai xanh, Văn tiểu thư vừa lòng sao? Một bên trợ lý cười khanh khách hỏi, Tấn Thiên Hào liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là Phó Hạo bên người người, Văn Kiều nhẹ điểm hạ cằm, vừa lòng, lộ ra một tia tự phụ hương vị, nàng giống như là phủ bụi trần chân châu, lại không thêm che giấu mà hoàn toàn nở rộ ra chính mình sáng rọi. Rực rỡ lóa mắt, Tấn Thiên Hào đè nặng trong lòng lửa giận, làm trợ lý đem chính mình chuẩn bị hộp tặng đi lên. Đây là ta thân thủ chọn, Tấn Thiên Hào trực tiếp làm lơ Phó Hạo trợ lý. Thấp giọng nói, người trước thử một lần. Văn Kiều nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, nói, không cần thử nữa, không còn kịp rồi, Phó Hạo trợ lý lập tức mở miệng nói. Văn tiểu thư, ta lái xe đưa ngài, Văn Kiều lắc lắc đầu, điểm điểm Tấn Thiên Hào phương hướng, có hắn đưa ta, Văn Kiều động tác có thể nói là thực không khách khí. Liền cùng lấy Tấn Thiên Hào đương cái chạy chậm chân giống nhau. Nhưng Tấn Thiên Hào hoàn toàn chưa giác, không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được một chút vui sướng. May mắn Văn Kiều không có đáp ứng Phó Hạo trợ lý. Văn Kiều mại động bước chân đi ra ngoài, Tấn Thiên Hào không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên, tỉ mỉ chuẩn bị tốt quần áo cùng châu báu, liền như vậy bị lưu tại trên bàn. Đến nỗi giá trị bao nhiêu, thu lễ vật người đều căn bản không thèm để ý, kia chúng nó tự nhiên cũng liền mất đi giá trị. Văn Kiều đi xuống lầu, ngồi trên Tấn Thiên Hào xe, thực mau hướng Phó gia tổ chức tiệc rượu đi, mà Phùng Khinh Khinh còn ở Tấn Thị Đại Lâu chờ đợi. Qua đi như vậy thời điểm, Tấn Thiên Hào đều thích mang nàng đi tham dự, hắn còn sẽ phân phó trợ lý cho nàng chuẩn bị tốt lễ phục cùng châu báu. Nhưng hôm nay chờ a, nàng lại không có thể chờ đến, Phùng Khinh Khinh chờ không nổi nữa, chỉ có thể xin nghỉ trở về nhà, muốn nương Phùng gia tên tuổi, một khối trà trộn vào tiệc rượu thượng, Quan Vũ Hiên sáng sớm liền đến, trong tay hắn nhéo chén rượu, thần sắc lãnh đạm xa cách, không ít người đều tưởng tiến lên cùng hắn đáp lời, cuối cùng đều bất đắc dĩ lui bước. Chỉ có mấy cái thông minh, nhìn ra điểm nhi manh mối, cười nói, các ngươi đoán, hôm nay Văn tiểu thư đi theo ai một khối tham dự. Đừng nói Văn tiểu thư, nhà, Phó đại thiếu lại đây, kia không phải Trần thiếu sao? Còn có Trần tiên sinh cùng Trần thái thái, Phó lão tiên sinh mặt mũi thật không nhỏ, đại gia chính trò chuyện thời điểm, Văn Kiều cùng Tấn Thiên Hào vào cửa, vừa vặn đi ở mặt sau. Chính là Phùng gia người. Đây là Phùng Khinh Khinh lần đầu cùng Phùng gia người đi cùng một chỗ. Trước kia nàng cũng không hy vọng bị người biết, nàng tư sinh nữ thân phận, nhưng hiện tại nàng đã không rảnh lo. Lúc này Phùng Khinh Khinh cùng Văn Kiều đụng phải vừa vặn. Nàng sắc mặt trắng bạch, nhưng thực mau liền lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng phát hiện Văn Kiều trên người xuyên lễ phục. Cũng không phải Tấn Thiên Hào chuẩn bị kia một bộ. Đúng lúc này, Phó Hạo đột nhiên cất bước chiều bọn họ đã đi tới. Phùng gia lão tổng thấy Phó Hạo, tức khắc hai mắt sáng ngời, đang muốn chủ động cùng người bắt tay. Phó Hạo lại ngừng ở Văn Kiều trước mặt, vô cùng chân thành mà tán thưởng nói. Văn tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, đương nàng xuất hiện ở yến hội đại sảnh kia một khắc. Hắn đáy mắt liền lại trang không dưới những người khác, hắn ánh mắt quả nhiên là thực tốt, chọn chung đều là nhất thích hợp nàng đồ vật. Phó Hạo nhìn Văn Kiều, đáy lòng từng trận nóng lên. Tấn Thiên Hào mặt trầm xuống, ôm lên Văn Kiều bả vai. Đa tạ khích lệ, Phó Hạo khẽ cười một tiếng, lúc này mới lại quét thấy Tấn Thiên Hào sau lưng, theo sát tiến vào Phùng gia người. Phùng Khinh Khinh vừa lúc liền đứng ở bên trong, Phó Hạo trong lòng khinh thường, này không còn không có quên tiểu tình nhân đâu sao, còn muốn lưu lại Văn Kiều. Tấn Thiên Hào ăn uống không khỏi cũng quá lớn, ai đều không thể khái quát này nháy mắt Phùng Khinh Khinh tâm tình. Phó Hạo thật sự cùng Văn Kiều dính dáng đến, hắn ở đối Văn Kiều kỳ hảo, Phùng Khinh Khinh hô hấp đều mau đình trệ, ở đây mọi người tâm tư khác nhau, chỉ có Văn Kiều nhất bình tĩnh nhẹ nhàng, nàng đẩy ra Tấn Thiên Hào tay, không nhanh không chậm mà dẫm lên giày cao gót hướng phía trước đi đến. Nàng đi tới Phó Lão Tiên Sinh trước mặt, lễ phép mà cùng lão nhân đánh qua tiếp đón. Phó Lão Tiên Sinh kỳ thật cũng không biết nàng là ai. Nhưng tuổi trẻ xinh đẹp hiểu lễ phép hậu bối, mới vừa lại cùng con của hắn nói lời nói. Phó Lão Tiên Sinh đương nhiên sẽ cho mặt mũi, cho nên hòa ái mà cùng Văn Kiều nói chuyện với nhau vài câu. Mà Văn Kiều đánh xong tiếp đón, liền tự giác mà đi trong một góc. Tấn Thiên Hào cùng Phó Hạo liếc nhau, đều chuẩn bị đuổi theo. Người trước lại rất mau bị sinh ý đồng bọn cuốn lấy. Người sau tắc bị Phó Lão Tiên Sinh kêu qua đi. Phùng Khinh Khinh cắn cắn môi, tả hữu đánh giá, dứt khoát lặng lẽ đi theo Văn Kiều phương hướng. Văn Kiều ngồi ở góc sofa, nàng vị trí này thị giác thực hảo, có thể đem toàn bộ yến hội đại sảnh tình huống nhìn không sót gì. Mắt thấy Quan Vũ Hiên đột nhiên buông xuống trong tay chén rượu, chuẩn bị chiều nàng đi tới, Văn Kiều không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, sau đó vòng quanh trên cầu thang xoắn ốc lầu 2, lầu 2 đầy hứa hẹn khách chuẩn bị phòng nghỉ, nàng hướng lên trên đi, đương nhiên sẽ không có người ngăn trở, hiện tại còn không thích hợp cùng Quan Vũ Hiên đánh đối mặt. Này ba nam nhân, người đến đánh một cái tát, cấp một viên ngọt táo, cấp xong ngọt táo, còn phải tiếp tục đánh bàn tay. Không thể cấp, không thể loạn, Văn Kiều lên lầu, Phùng Khinh Khinh cũng đi theo lên lầu, chờ Quan Vũ Hiên đi đến góc thời điểm, trên sofa đã không thấy Văn Kiều thân ảnh, hắn nhíu nhíu mày, đáy lòng cái loại này điền bất mãn cảm giác lại tới nữa. Mà này đầu, Văn Kiều vừa lên lầu, liền nghe thấy được người khác giận mắng thanh âm đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hại chết hắn sao? Đây là một đạo hơi già nua giọng nam môn sơ, ta như thế nào sẽ muốn hại chết Niên Niên đâu. Ta một lòng đều là vì Niên Niên a. Đây là một đạo dịu dàng nhu nhược giọng nữ. Văn Kiều trí nhớ thực hào, lập tức liền nhớ tới. Đây là Trần Niên cái kia mẹ kế Lưu Huyền Thanh âm ni lần trước ở Trần Niên sinh nhật bữa tiệc. Chính là cái này Lưu Huyền đẩy hắn mọi nơi đi lại. Văn Kiều dừng lại bước chân, dứt khoát thoải mái hào phóng mà ở nơi đó nhìn lén lên. Lầu 2 hành lang rắc rối phức tạp, quải quá một cái rác, chính là một cái tân lộ. Trần Niên ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch âm trầm, không giống như là một cái người sống. Đẩy hắn nữ nhân, thì tại than thở khóc lóc mà vì chính mình biện giải. Thoạt nhìn thập phần đáng thương, đúng là Lưu Huyền, mà đối diện còn có cái nam nhân. Nam nhân đầu tóc hoa râm, trên mặt khắc đầy tang thương nếp nhăn, hắn trước mắt thanh hắc, hình dung tiều tụy, hắn bối hơi hơi cung, tay chân không ngừng vũ động, nhìn qua phản ứng thực kịch liệt, ở hắn đối lập dưới, Lưu Huyền nhìn qua giống như là gặp gió táp mưa sa một đóa tàn hoa. Niên Niên, Niên Niên ngươi vì ta nói một câu a. Lưu Huyền mặt hướng Trần Niên, chiều hắn ngồi quỳ xuống dưới. Trần Niên lại liền mí mắt đều lười đến sốc một chút. Chút nào không có lần trước sinh nhật yến khi, đối Lưu Huyền thuận theo, người cái tiện nhân, câu dẫn ta, còn muốn đi câu dẫn ta nhi tử. Nam nhân càng phẫn nộ rồi, một phen nhéo Lưu Huyền đầu tóc, hai bàn tay phiến tới rồi nàng trên mặt, Lưu Huyền gương mặt bị đánh sưng, nàng cắn chặt môi, nước mắt muốn là không rơi. Này nhất chiêu cùng Phùng Khinh Khinh có hiệu quả như nhau chi diệu. Không biết các nàng hai nếu đối thượng, ai sẽ thắng đâu. Văn Kiều còn rất có nhàn tâm mà tưởng. Niên Niên, ta đối với ngươi không tốt sao? Lưu Huyền duỗi tay bắt được Trần Niên tay áo. Trần Niên lúc này mới nghiêm túc mà suy nghĩ hạ. Sau đó hoãn thanh nói. Thực hảo, ngươi cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi mà thù ta. Ta một phát bệnh, ngươi nhìn qua so với ta còn muốn đau. Ta sở hữu hết thảy đều là từ ngươi một mình ôm lấy mọi việc. Ngươi cho ta nấu cơm, cho ta giặt quần áo. Chuyện gì đều không giả cho người khác tay, Lưu Huyền nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Văn Kiều lại cảm thấy nàng khẩu khí này tùng đến quá sớm ân ni quả nhiên. Trần Niên chậm gì gì nói. Vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy rất có ý tứ. So đoàn xiếc thú vai hề còn có ý tứ. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy không thú vị. Người giả từ mẫu giả đến vui sướng. Nhưng ta nhìn chán, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên thế nhưng ở Trần Niên trước mặt sụp hạ lưng. Cùng eo, lấy lòng dường như nói. Niên Niên, ta đây liền cùng nàng ly hôn. Đem nàng đuổi ra đi, Trần Niên lại chống mặt. Như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự. Hắn nói, không, giết đi. Văn Kiều nghe thấy sau lưng truyền đến giày cao gót huy chân thanh âm ni, nàng quay đầu. Xem qua đi, liền thấy Phùng Khinh Khinh sắc mặt một mảnh chết bạch. Sau đó hốt hoảng mà cởi giày cao gót, bước nhanh chiều dưới lầu chạy. Hiển nhiên, nàng cũng thấy một màn này. Hơn nữa nàng cũng biết Lưu Huyền đều là người chơi thân phận. Nàng càng biết, Lưu Huyền công lược thất bại. Nhưng nàng không nghĩ tới. Công lược thất bại kết cục nguyên lai thảm như vậy. Này ngu xuẩn, Văn Kiều đè đè đầu. Trần Niên quả nhiên nghe thấy được bên này động tĩnh. Hắn mở miệng nói. Ra tới, thanh âm thanh lãnh, mang theo thiếu niên độc hữu dễ nghe, mỗi một cái coi khinh thế giới này người, đại khái đều sẽ giống Lưu Huyền giống nhau, sở hữu người chơi đều bị trò chơi này chơi, đương nhiên, không bao gồm nàng, ác quỷ địa ngục, ác quỷ, đến tột cùng ở nơi nào đâu, Văn Kiều nhấp môi dưới, sau đó thoải mái hào phóng mà đi ra ngoài, hết chương.